Tổ Vũ bật cười nói, thú vị, Nguyên Thủy giáo chủ, Nam Vô Cương, rất thú vị, ta là người ưa thích phán đoán thật giả, nếu xác định được thần phận của Nguyên Thủy giáo chủ, ta nghĩ tin tức này bán ra mấy trăm giọt tinh huyết nhật nguyệt đều không thành vấn đề. Cự Lực nghe vậy liền biết rốt cuộc Ngân Dực đã nói cái gì. Mẹ nó, đây là tin tức mà chúng ta đều biết, người chuyển đạt một thoáng thế mà nhận được ngay một giọt nhật nguyệt huyền hoàng dịch. Tổ Vũ cười nhạt, bá trở lão, nếu tổng bộ Liệp Thiên Các vô phương xác định thì ta muốn dẫn người đi dò xét tình huống tin tức này. Nếu là tin thật, xem ra Nguyên Thủy giáo chủ ẩn giấu sâu như thế ắt là có tính toán, nhân cảnh càng ngày càng thú vị. Bá trưởng lão thấy lòng thật mệt mỏi. Được rồi, mọi người đều đã biết nên ông cũng lười nói hắn. Ông chỉ bảo, ta sẽ trưng cầu ý kiến từ hoàng bộ. Nếu đúng là tin tức vô phương xác định thì người có thể nghĩ biện pháp đi xác định thật giả. Thân phận của Nguyên Thủy chính là tình báo cực kỳ quan trọng. Tổ Vũ cười đáp. Tốt, bá trưởng lão, cái tên này là một nhân vật nguy hiểm. Có lẽ còn muốn tính kế vô địch, chiến lực lại vô cùng cường đại. Nếu như thăm dò thì cho ta mượn dùng đám người cự lực giáo chủ trước, cộng thêm 5 vị bên này vào hiển giáp trưởng lão thì cả thể có 12 vị nhật nguyệt sơ kỳ, 5 vị trung kỳ, 3 vị hậu kỳ. Tính cả ta vào sẽ là 21 vị nhật nguyệt. Gặp đối phương sẽ không cần phải sợ nữa. Hàn tính toán một hồi, trong lòng bát trưởng lão cũng thầm lầm bầm. 21 vị nhật nguyệt cảnh. Thế lực này khá lớn mạnh. Đương nhiên, Huyền Kiều chỉ là người chấp hành, không phải thật sự có thể trưởng khống bọn họ, nhưng cũng tính là có khả năng tiếp nhận. Bằng không, Huyền Kiều mới là nhật nguyệt sơ kỳ mà chấp trường quyền lực lớn như vậy, thì ngay cả ông đều phải kiêng kỵ. Bên phía Nam Nguyên thì sao? Tổ Vũ đáp, không vội, cho tiền chúng ta sẽ dọn sạch bên ngoài, lại hợp lực đối phó với đám người ở Nam Nguyên. Nam Nguyên không sớm thì muộn cũng sẽ loạn, thế nhưng di tích còn chưa lộ diện thì xác suất hỗn loạn không lớn. Chờ di tích xuất hiện thì mới là thời điểm đại loạn. Trước hết cứ để cho nhân cảnh tự loạn một chút. Ta nghe nói nhân tộc có tranh chấp nội bộ, không ít cường giả nhân tộc đang bức bách hạ gia mở cửa nhà Tổ Vũ. Chỉ bằng chúng ta, cứ xem tình huống đã, chờ đợi thế cục biến hóa. Bát trưởng lão gật đầu nhìn về phía Cự Lực, đoạn bảo. Cự Lực giáo chủ nắm rõ tình hình vạn tập giáo cũng hiểu rõ về Nguyên Thủy hơn chúng ta. Vậy lần này nếu người không có ý kiến gì thì trước tiên hiệp trợ Huyền Kiều nhé. Bất kể Huyền Kiều có phải là... Bất kể Nguyên Thủy có phải là Nam Vô Cường hay không, thì đây đều là một biến số lớn, bao gồm cả Lam Thiền cũng vậy. Ta hy vọng các người có thể giải quyết hết mấy tên phiền phức này. Cự Lực nhìn thoáng qua Tổ Vũ, trầm mọc một hồi mới gật đầu đồng ý. Được thôi, chỉ hiệp trợ thì không có vấn đề gì. Thể diện cuối cùng, ta là Nhật Nguyệt thất trọng, sẽ không chịu người chỉ huy, mà chỉ là hiệp trợ. Hiện tại là chuẩn vô địch cầu tài hiệp trợ người để ta mới đáp ứng. Vậy làm phiền Cự Lực giáo chủ nói rõ ràng với mấy vị giáo chủ khác, tại nhân cảnh ở giai đoạn này tạm thời sẽ do Huyền Kiều an bài nhiệm vụ cho chư vị. Được. Cự Lực không nói gì thêm, gã đã đáp ứng thì cũng đại biểu những người khác đáp ứng. Kỳ thật mấy người bọn họ vẫn luôn ở cùng một chỗ, đây chỉ là khôi lỗi thần của gã mà thôi. Bát trưởng lão mỉm cười. Không lẽ không tệ, thật sự không tệ. Huyền Kiều nắm bắt thời gian và thời cơ rất tốt. Hiện tại thế mà thu được cả vạn tộc giáo nhân tộc vào tay. Nói thật cũng chỉ ở thời điểm này mới làm được. Tất cả mọi người đang chăm chú vào Nam Nguyên, không có thời gian cũng không có tinh lực cũng như thực lực để nhúng tay vào chuyện bên này. Trong thời bình, Liệp Thiên Các muốn thu phục bọn chúng sẽ không đơn giản như vậy. Mà bây giờ thiên thời địa lợi nhân hòa đều nắm trong tay bọn họ. Thời khắc mấu chốt, hai vị đứng đầu vạn tộc giáo đều bị tình nghi là gián điệp. Bằng không hai vị ấy mà đứng ra thì cũng không tới phiền Liệp Thiên Các. Làm thiền bùng nổ quá đúng thời điểm rồi. Khó trách đám người này lại lựa chọn đầu nhập vào Liệp Thiên Các. Tính ra thì hai vị nhật nguyệt hậu kỳ, 3 vị nhật nguyệt trung kỳ, 5 vị nhật nguyệt sơ kỳ, trọn vẹn 10 vị nhật nguyệt cảnh đã gia nhập, vừa vặn tị triệt tiêu tổn thất mà Liệp Thiên Các đã phải gánh trước đó. Liệp Thiên Các tiến vào nhân cảnh đã chết một vị trưởng lão, một vị phản bội, cộng thêm hai vị chấp pháp thải nhất và vài vị bạch diện nhật nguyệt bị giết. Bây giờ thì lực lượng đã khôi phục không sai biệt lắm. Thoạt trông cứ như Huyền Kiều không làm gì, nhưng thực tế hắn lại thu hết thể lực mạnh mẽ như vạn tộc giáo về dưới trướng. Bát trưởng lão rất hài lòng. Vạn tộc giáo vốn răng đầy mạng lưới tình báo ở nhân cảnh, Sơn Hải Long Vân đều có, số lượng cũng không ít. Lần này toàn bộ đều bị Liệp Thiên Cát tiếp quản, và lại bọn họ còn không có tổn thất cái gì. Quá có lời. Liệp Thiên Cát xem như đã triệt để đứng vững bước chân ở nhân cảnh. Các thế lực lớn khác đừng hòng so được với Liệp Thiên Các hiện tại. Bát trưởng lão càng nghĩ lại càng thấy hài lòng. Rất nhanh, ông truyền âm dặn dò Huyền Cửu. Huyền Cửu, về sau hai vị Nhật Nguyệt hậu kỳ này chính là đồng liêu của người, vẫn nên cho chút thể diện. Mặt khác, không thể tin họ hoàn toàn. Bảo Huyền Giáp nhìn kỹ vào. Vâng, bác trưởng lão yên tâm, Huyền Cửu biết nên làm như thế nào. Vậy thì tốt. Mặt khác, nếu không thể xác định thần phận của Nguyên Thủy thì không cần cưỡng cầu. Dù đối phương có thật sự là Nam Vô Cương, thì kẻ muốn nhầm vào cũng không phải là chúng ta. Dĩ nhiên cũng phải cẩn thận một chút. Nếu đó là Nam Vô Cương, mục tiêu lần này sẽ là tên vô địch kia. Trong lúc chỉ xét người nhớ phải cẩn thận tên vô địch nhân tộc đó. Tổ Vũ đáp, ta biết, ta sẽ thuận tiện điều tra thân phận gã luôn. Nếu tin tức là thật, mà gã lại đang ở nhân cảnh, ta hoài nghi, gã sẽ tự mình đi đến thăm dò Nguyên Thủy. Bá trưởng lão, ngài và tam trưởng lão ngàn vạn lần phải tùy thời để ý, biết đâu ta sẽ cầu viện. Được. Bá trưởng lão đáp ứng thoải mái. Lần này Liệp Thiên Các muốn thu được toàn bộ sự tích, những người này cũng là nhân vật mà họ phải đối mặt. Hiện tại nắm giữ tình báo chuẩn xác nhất thì tiếp theo vừa gặp phải phiền toái sẽ càng dễ chịu. Phải biết, bên chỗ tam trưởng lão còn mang theo 10 vị Nhật Nguyệt hậu kỳ. Nếu đều tổn thất thì ông và tam trưởng lão sẽ không chịu nổi. Trong nháy mắt, Nhật Nguyệt của Liệp Thiên Các liền hao tổn gần nửa. Đàm phán xong xuôi, cự lực cũng không lưỡng lự lâu. Rất nhanh, trần thần của một đám người đã trực tiếp tới gặp mặt Tổ Vũ. Bọn họ đều đeo mặt nạ trắng chứ không giống như đám ngân dực, đều là hắc diện. Về chuyện đãi ngộ khác biệt này, đám ngân dực cũng không để tâm. Trong số 5 người vừa tới, kẻ yếu nhất cũng là Nhật Nguyệt Trung Kỳ. Xét ra thì cường đại hơn bọn họ rất nhiều. 5 vị bạch diện tạm thời đều mang danh nghĩa Huyền Giáp. Tổ Vũ truyền âm trêu chọc. Huyền Giáp trẻ lão, bây giờ ngài chính là trưởng lão có thế lực lớn nhất 4 bộ. Dưới trướng của ngài mà tính cả ta thì trọn vẹn hơn 20 vị Nhật Nguyệt. Còn có 2 Nhật Nguyệt hậu kỳ nữa. Tính luôn cả ngài vào sẽ là 3 vị. Người là Nhật Nguyệt sao? Huyền Giáp không khách khí hỏi. Tự rát vàng lên mặt đấy à? Người có phải là Nhật Nguyệt hay không? Trong lòng người không rõ sao? Người còn dám xưng bản thân là Nhật Nguyệt luôn rồi. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Hiện tại thực tế lực thực lực của lão là mạnh nhất. Vạn tập giáo ngoài trừ Lam Thiên cùng Nguyên Thủy giáo chủ thì xem như đã triệt để bị hút gọn. Đương nhiên, tiểu giáo phái thì không tính. Trong mắt Tổ Vũ, tiểu giáo phái không có Nhật Nguyệt trấn giữ cũng chẳng là gì. Đều là sầu kiến pháo hồi mà thôi. Có vẻ tiểu giáo phái do đằng không mở. Bọn gia hỏa này chưa hẳn đã có thể liên hệ được với vạn tập, chẳng qua là treo cái tên mà thôi. Xét toàn diện, hiện tại, trừ bỏ Thủy Ma giáo và Nguyên Thủy thần giáo thì các giáo phái khác đều đã bị Tổ Vũ tóm được. Vạn tập giáo phạ. Giáo phát triển ở nhân cảnh nhiều năm, chỉ chưa đầy một tháng đã bị Liệp Thiên Các cắt chém làm hài. Kể từ đó, một tin tức cũng bắt đầu lưu truyền nội bộ cao tầng. Nam Vô Cương của Đại Hạ Văn Minh Học Phủ chưa chết. Tổ Vũ cũng nhận được tin tình báo từ chỗ Liệp Thiên Các nói rằng không thể xác định Nam Vô Cương sống chết ra sao. Năm xưa, Nam Vô Cương và một vị chuẩn vô địch của thần tộc đại chiến tại khu vực Tinh Thần Hải. Về sau, hai người đồng quy vu tận. Bên phía nhân tộc, Đại Hạ Vương chạy tới rồi mang đi chữ chiến mà Nam Vô Cương lưu lại. Ngẫm lại mới thấy, lại là Đại Hạ Vương. Đúng vậy, Đại Hạ Vương là nhân vật truyền đi nhặt xác cho Diệp Bá Thiên, nhặt xác cho Nam Vô Cương. Tổ Vũ nghiêm trọng hoài nghi, có khi thì thể tứ đại cũng là do ông ấy nhất về, thậm chí có lẽ nhất đại và nhị đại cũng thế, bằng không thì ở đâu ra có bí cảnh lưu lại. Đại Hạ Vương là người nhặt xác chuyên nghiệp sao? Mỗi lần đều tới chậm một bước. Đương nhiên, dựa theo tư liệu tình báo thì Nam Vô Cương và vị chuẩn vô địch đại chiến với ông đều đã chết. Khi đó Đại Hạ Vương cũng đang đại chiến với một tên vô địch tới từ thần tộc. Về sau tam đại và đối thủ của ông chết trận, Đại Hạ Vương và vị vô địch thần tộc kia mới lần lượt đi nhặt xác. Có thể nói hai vị vô địch này đều thành quan nhặt xác chuyên nghiệp. Mà căn cứ theo lời vô địch nhân tộc và Đại Hạ Vương giải thích, ngày đó đã có nhật nguyệt rơi vỡ. Thế nhưng bởi vì là đồng quy vô tận cho nên thời điểm rơi vỡ cùng một chỗ, rốt cuộc là một người hay hai người thì hiện tại khó mà nói. Trước kia mọi người không nghĩ nhiều, cho rằng đồng quy vô tận nên đương nhiên là cùng rơi vỡ trong nháy mắt rồi. Cường giả không ở bên cạnh, ai sẽ cố ý đi xem rốt cuộc là vỡ một vòng trăng tròn hay là hai vòng. Dù sao, động tĩnh rất lớn là được. Bọn họ không xác định nhân tổ vũ lại nhịn không được. Ta có thể hỏi mà. Phủ trưởng, tam đại thật sự chưa chết sao? Không biết. Làm sao có thể không biết được? Lam Thiên là người của ngài à? Không rõ. Ta sẽ dẫn người đi vây giết Lam Thiên. Tùy tiện. Đây là đáp án của Vạn Thiên Thánh. Người muốn giết thì cứ giết. Đừng hỏi ta. Ta không biết gì hết. Tổ Vũ hết sức phiền muộn. Đã tới lúc này vẫn thiền thánh cứ gạt ta làm gì? Không thèm để ý ta có giết làm thiên hay không, là vì cảm thấy ta giết không được, hay là vì cảm thấy có giết cũng chẳng sao. Làm thiên chưa hẳn đã là người tốt. Vậy ngài có biết thân phận của Huyền Giáp trưởng lão không? Không biết. Vậy ngài biết cái gì? Tổ Vũ tức muốn xỉ khói. Ta chỉ biết rằng sứ bá của người đã đến Nam Nguyên, nhưng ý Trừ Hàn có thể thuận lợi tiến vào. Tổ Vũ im lặng. Trần Vĩnh sứ bá về rồi. Được rồi, đây xác thực không phải là chuyện nhỏ. Sứ bá khẳng định biết rõ di tích là giả. Văn mộ bia chính là do sứ bá truyền cho mình. Nhưng việc mình nhét thứ đồ chơi này vào thì sứ bá vẫn chưa biết. Đi Nam Nguyên thôi, thuận tiện nhìn thử xem người vào đang nhằm vào Hạ Gia. Hiện tại kẻ nhằm vào Hạ Gia thì Tổ Vũ cảm thấy đều không phải là người tốt. Hắn sẽ tìm một cơ hội và cái cớ, mang theo hơn 20 vị nhật nguyệt vây giết bọn chúng. Biết làm sao được, ta chính là kẻ tùy hứng như thế đó. Ngày 7 tháng 11, Nam Nguyên, cờ giả càng ngày càng nhiều, dân chúng Nam Nguyên đã được phủ quân sắp xếp cho di tản toàn bộ. Bên phía Long Võ Vệ thì lính dưới đằng không cũng đã lùi sạch. Người ở lại phải có thực lực từ đằng không trở lên. Mặt khác, còn có 5.000 lực sĩ đằng không vây quanh toàn bộ Nam Nguyên. Hạ Gia có 2 vị nhật nguyệt hậu kỳ trấn thủ tiểu giới cũng đã chạy tới. Giờ phút này, toàn bộ Nam Nguyên hệt như thùng thuốc nổ, chỉ va chạm tí xíu thôi liền đùng đoàng. Cường giả nhật nguyệt hậu kỳ cũng nhiều như mây. Ánh mắt của Trừ Thiên vạn tập đều tập trung về Nam Nguyên, ngoại trừ không có vô địch giáng lâm thì lần này nhật nguyệt đã tụ tập trên 100 người. Nhân tập không chỉ đại hạ phủ mà các thế lực lớn đều có cường giả chạy tới. Loạn khiến cho người người kinh sợ. Một khi đại chiến bùng nổ, không biết bên này sẽ chết bao nhiêu nhật nguyệt. Tổ Vũ đến. Lần này hắn không tới gần nội thành Nam Nguyên, bởi vì nội thành hiện nay rất loạn. Đại hạ phủ cũng đang khu trục những cường giả kia, không cho phép bọn hắn vào thành, bày ra một tư thái quyết chiến đến cùng. 5 vị trấn thủ và cả hạ hầu gia, Triệu tướng quân, Hồ tổng quản, những vị nhật nguyệt hậu kỳ này đều bùng nổ toàn bộ uy áp, trấn nhiếp bốn phương. Ngoài thành cũng rất náo nhiệt. Tổ Vũ vừa mang theo vài vị nhật nguyệt hậu kỳ tới gần liền nghe thấy có người quát. Hạ hầu gia, Hạ gia có còn là một phần tử của nhân tộc không? Những thiên tài đa thần vân hệ này cũng là hy vọng của nhân tộc. Chúng ta có không thể có yêu cầu xa vời gì với di tích. Thế nhưng, hiện tại có khí tức văn mộ bia chản lan, có thể ẩn dưỡng đa thần văn hệ. Các người tình nguyện để nó tán đi cũng không muốn cho thiên tài nhân tộc tu luyện sao? Hạ hầu gia lạnh lùng nói. Ít dùng bài này với ta. Thiên tài, hy vọng tương lai của nhân tộc. Nực cười, liên can gì tới ta? Đại hạ phủ ta thiếu thiên tài chắc. Không phải cứ là thiên tài liền có thể hưởng thụ được chỗ tốt. Tổ Vũ không đủ giỏi sao? Hắn đủ chứ hả? Hắn lại lấy được cái gì? Tổ Vũ bị vạn tộc về giết được cổ thành, có được mấy vị cường giả nhân tộc đi cứu hắn. Thế thì nói gì đến tới thiên tài nhân tộc? Nói gì tới hy vọng của nhân tộc chứ? Hạ hầu gia cười lạnh nói tiếp. Có bản lĩnh thì tự mình đi tránh. Đa thần văn hệ của đại hạ phủ chinh chiến nhiều năm, thương vong vô số. Khi đó cũng không thấy các người nói đa thần văn hệ là hy vọng. Không thấy ai cho chút chỗ tốt nào để giúp Hồng Đàm bọn hắn tấn cấp. Khi Liễu Văn Ngạn bị khu trục cũng không ai nói Liễu Văn Ngạn là hy vọng. Nên cho ông ấy một cơ hội nhỏ nhoi. Hầu gia, chuyện không giống nhau mà. Có người trầm giọng nói. Nhân tộc vì bảo hộ nhất mạch này mà đã bỏ ra cái giá lớn. Chưa nói những cái khác, khi Diệp Bá Thiên chứng đạo thì có vô địch nhân tộc nào mà không đi cứu viện. Chớ sạm vòng ân bội nghĩa, quên ân tình xưa. Mấy người Hồng Đàm chịu khổ cũng không phải do chúng ta gây ra, mà là vì Diệp Bá Thiên. Chẳng lẽ hậu gia muốn đẩy việc này lên trên đầu chúng ta? Hạ hậu gia gật gật đầu. Cũng có lý, cho nên tự mình nỗ lực đi tranh đi, đừng nghĩ đến chuyện tặng không chỗ tốt. Hầu gia, ngài nhất định phải như thế sao? Có cường giả nhật nguyệt cảnh bất mãn nói. Những thiên tài này, im miệng. Hạ hầu gia tức giận quát. Há miệng thiên tài ngậm miệng thiên tài. Cút! Bây giờ mà bọn chúng giết được một vị thiên tài trên liệp thiên bàn thì ta liền thừa nhận bọn hắn là hy vọng của nhân tộc. Giết một tên ta sẽ để chúng tiến vào. Trả giá thì mới có hồi báo. Ta nói vậy các người có ý kiến gì không? Lời này vừa nói ra, bốn phía một vài thiên tài vạn tập lộ ra vẻ chiều tức. Có người cười lạnh. Hạ hầu gia nó rất có lý, không bằng tới chơi đùa thử xem. Cùng giai xuất kích, tùy ý chọn một vị. Giết chúng ta thì hạ hầu gia sẽ cho các người chỗ tốt và cơ hội. Chúng ta cũng nguyện ý miễn phí làm đá thí luyện. Dưới tình huống bình thường, bọn ta khinh thường để ý tới đám phế vật như các người. Lần này của Hạ Hầu gia xem như đã khiến đám thiên tài vạn tộc tìm được niềm vui thú. Thiên tài không sợ chết. Liệp thiên bảng chính là trần kim hỏa luyện. Có người có thể lên thiên bảng. Lên bảng thì cũng chỉ thừa nhận cường giả trên bảng danh sách mà thôi. Bởi vì bọn họ đều đi lên từ giết chóc. Không có ai là dựa vào vận khí để có mặt trên bảng xếp hạng. Tại chư thiên chiến trường đánh ra uy danh. Tại chư thiên vạn giới, trong số các thiên tài vạn tộc mà chiếm lấy 630 danh ngạch, bất luận một vị nào trên bảng danh sách cũng đều không sợ chiến đấu. Đương nhiên, thực lực những thiên tài nhân tộc này còn chưa phân rõ, cho nên mới có việc hạn định cùng dài. Bằng không vượt cấp thì họ cũng dám chiến một trận. Bên ngoài đám người, Tô Vũ khẽ mỉm cười. Hạ Hầu gia vẫn rất cao mình. Chỉ cần một câu này, người giết được một thiên tài vạn tộc chúng ta liệt cho người đi vào. Có chuyện đi vào mà không có thu hoạch, thì đó là vấn đề của người. Có quan hệ gì với ta đâu. Tất cả mọi người có thu hoạch mà người lại không có. Khả năng là đa thần văn hệ của các người khác với đại hạ phủ ta. Đa thần văn hệ của đại hạ phủ đều thu được chỗ tốt. Các người thấy được mà. Ai cũng thanh nhật nguyệt, ngoại trừ phế vật Bạch Phong mà thôi. Mà lời này cũng làm đám thiên tài nhân tộc hơi khác thường. Giờ phút này, có người cười ha ha cất tiếng. Hầu gia, không nhất định là chỉ có lợi với đa thần văn hệ. Chiến giả chúng ta cũng có thể thử một chút xem. Hạ Hầu gia liếc qua Tần Phóng mặc hắc giáp đang cưỡi một con phi thiên hồ, thản nhiên nói: "Tần Phóng, chỉ cần ngươi tiến vào thiên bảng, lần nữa thì ta sẽ đích thân mời ngươi tiến vào." Đầm tim, Tần Phóng cười gượng: "Hầu gia thật đúng là đối đãi khác biệt quá, thiên bảng không phải đã có thêm một đạo thành sao? Ta cũng không có cách nào mà. Thực lực của đạo thành huynh rất mạnh, mà dù bị Tổ Vũ đánh đến là tội nghiệp, kém chút đã chết nhưng tốt xấu gì y cũng đến Sơn Hải rồi. Ý có giết sư phụ mình để tấn cấp. Ta không phải đối thủ của y đâu." Trong đám người, cường giả đến từ tiền tập lạnh lùng nhìn về phía Tần Phóng. Kỳ thật đạo thành cũng có mắt ở đây. Thế nhưng bây giờ y vừa như không nghe thấy. Trong tay không ngừng nắm lấy một viên thần văn. Tần Phóng liếc mắt nhìn y cười khẽ. Nhưng trong lòng thì bảo trì cảnh giác. Quả nhiên tên kia rất giỏi nhẫn nhịn. Bọn hắn làm ở Mỹ sùm. Tổ Vũ cũng không để bụng. Bây giờ hắn đang kiểm kê đầu người, rất nhanh bên truyền âm dặn dò: "Mọi người chú ý, đám nhân tộc vừa mới gây chuyện, âm thầm giết bọn chúng để cho Hạ gia cõng nổi, nhớ đừng bộc lộ ra thân phận của Liệp Thiên Các, cứ để người khác nghĩ bởi vì Hạ gia không muốn cho chúng vào nhà Tổ Vũ nên mới lén giết chúng, triệt để ép nhân tộc tranh chấp nội bộ." "Đại nhân anh minh." Trong kênh nói chuyện, một đám người dồn dập lên tiếng, gây ra hỗn loạn là sở trường của bọn hắn. Huyền Cửu đại nhân muốn làm đại sự rồi. Ám sát cường giả nhân tộc, mà Tổ Vũ thì lộ vẻ lạnh lùng, không hề có lưỡng lự gì hết. Giết thì giết, những người này hắn nhìn đã thấy khó chịu. Giết thì có sao? Hiện tại vạn tộc cũng đang chú ý xem náo nhiệt cơ mà. May là bọn gia hòa đó náo loạn quá lợi hại, vừa vặn tìm chán một cái cớ. Dù sao hắn cũng không cần tự mình động thủ. Sau này hắn sẽ lừa giết hết đám người Liệp Thiên Các hôm nay, coi như báo thù cho đám nhân tộc kia vậy. Ta là người tốt, rất thích làm việc trượng nghĩa. Ngoài thành, những thiên tài trở về từ tiểu giới có người lưỡng lự, có người kích động. Họ rất muốn thử. Đối với những người này, Tổ Vũ chưa có ác cảm gì. Dĩ nhiên cũng sẽ không có hào cảm gì hết. Người xa lạ mà thôi. Hắn không có quá nhiều ý kiến đối với những thiên tài này. Thế nhưng đối với thế lực sau lưng họ đã không ngừng giật giày bức bách người của Hạ gia, thì hắn rất khó chịu. Bây giờ đã không phải thời điểm nhân tập tranh phong như ngày thường nữa, mà là vạn tập tể tụ. Lớp này mà bức bách Hạ gia sẽ khiến vạn tập chế giễu, hằng hái làm tiền phong thì rõ ràng bọn họ đều không ôm tâm tư tốt lành gì cả. Thần sở hữu biệt, dù sao Tổ Vũ cũng xuất thần đại hạ phủ. Bây giờ thì Hạ gia bị gia hòa nhân tập bức bách, tự nhiên sẽ khiến hắn không thoải mái. Ngay khi Tổ Vũ vừa hạ lệnh xong, bên kia bỗng nhiên có thiên tài nhân tập đứng dậy. Đó là một thanh niên thật nhìn hơn 20 tuổi, tóc dài xõa vai, ở sau lưng y là một vị nhật nguyệt. Y than nhẹ một tiếng rồi đi ra, nhìn lướt qua thiên tài vạn tập chung quanh nói khẽ: "Đại thương phủ Hầu Bình Triệu, Long Vân thất trọng." Y dừng một chút nhìn quanh một vòng, rồi liếc về phía một vị thiên tài vạn tập. "Bá Thái, nguyện ý đấu một trận không?" Bá Thái Long Vân thất trọng, hạng 137 hoàng bảng, thực nguyệt mà làng nhất tập. Không phải chủng tập bách cường, nhưng thiên tài của tiểu tập thế này lại rất ít gặp. Thực Nguyệt Ma Lang nằm trong nhóm 300 của vạn tộc, có chuẩn vô địch tọa chấn nên không tính là quá yếu. Sở này họ đã là chủng tộc phụ thuộc ma tộc, chinh chiến vì ma tộc nên lần này mới có cơ hội tiến vào nhân cảnh. Nghe thấy Hậu Bình Triệu khiêu chiến, Bát Thái khẽ cười, không nói hai lời trong nháy mắt đã lăng không bước ra. Còn mắt gã mang theo tia ánh đỏ như máu, gã cười lạnh một tiếng. Gã không nói những lời đe dọa, cũng không cần. Tiểu tập giết đến tận Liệp Thiên bảng chính là minh chứng tốt nhất. Vạn giới tranh phong, đại tập có nhiều tài nguyên, thiền phú mạnh, cầm pháp, bình khí đều là nhất lưu. Tiểu tập thì có cái gì? Thế mà gã vẫn có thể giết đến tận Liệp Thiên bảng. Đây chính là thực lực. Giết! Không cần trọng tài, gã quát khẽ một tiếng, đại biểu chiến đấu mở ra. Trong nháy mắt, một con ma lang hiện ra, móng vuốt sắc bén lấp lánh, tốc độ cực nhanh, khiến cho không người nào có thể thấy rõ. Chảo phong thoáng cái đã chộp tới đầu Hầu Bình Triệu. Lúc Hầu Bình Triệu còn ở trong tiểu giới cũng đã trải qua vô số trận chiến. Giờ phút này thần văn của y hiện ra, bản thân cấp tốc lùi lại. Từng viên thần văn bùng nổ tức thì. Trấn áp, phá núi, biển lửa, đủ loại đặc tính bùng nổ. Giờ phút này không ít người đều đi ra về xem trận chiến ấy. Hai bên đều là Long Vân Cảnh, mà thanh niên thuộc về nhân tộc dám đứng ra chọn chiến đấu với thiên tài. Hoàng bản đầu tiên tự nhiên cũng là hạng người thực lực cường hãn, vẫn sẽ có mấy phần tự tin và thực lực. Ở trong thành, cả Bạch Phong và Hồng Đàm đều đi ra quan chiến, ánh mắt có phần phức tạp. Cửa giả đa thần văn hệ do các đại phủ bồi dưỡng rốt cuộc sẽ mạnh cỡ nào? Bọn họ cũng muốn như một chút. Các đại phủ dùng nhất mạch của ngũ đại làm bia ngắm, hấp dẫn vạn tộc chú ý. Thế nhưng không hề từ bỏ việc tự bồi dưỡng đa thần văn hệ, cất giấu nhiều năm, lần này cuối cùng cũng lộ diện. Không chỉ Hạ Gia mà kỳ thật có rất nhiều người đều đang muốn nhìn xem nhóm người được bồi dưỡng bí mật ấy sẽ có tài năng ra sao. Tổ Vũ đứng bên ngoài cũng đang chăm chú quan sát. Nhân tập từ bỏ đa thần văn hệ của Đại Hạ Phủ bởi vì bọn hắn cảm thấy họ còn có hậu thủ, còn có hy vọng chứng đạo văn minh sư, không nhất định chỉ có Hạ Gia mới được. Bọn họ tự bồi dưỡng người cũng sẽ có hy vọng. Tổ Vũ rất muốn biết đám người kia có khả năng lớn tới đâu. Nhìn một hồi, Tổ Vũ khách quan nhận xét, cảm thấy khá được. Phác họa số lượng thần văn không ít, hầu hết thần văn của Hầu Bình Triệu đều đã đến tam giai, là thần văn Long Vân Cảnh. Y có chừng 12 đến 14 miếng, có phải toàn bộ hay chưa thì trước mắt vô phương phán đoán. Thần văn trên kỹ của Y có vật dẫn là một thanh trường kiếm, xem như là loại hình công sát. Quả là đúng quy đúng củ. Không tính cực kỳ cường đại thế nhưng cũng không yếu, kinh nghiệm chiến đấu tạm ổn. Xem ra ở trong tiểu giới cũng không sống uổng. Không phải kiểu văn minh sư chỉ biết bế quan tu luyện như Tổ Vũ tưởng tượng. Hắn là từng tham gia không ít trận chiến. Trên không trung một người một sói quần lấy nhau dữ dội. Thành thế của trận chiến đã vượt qua Long Vân bát cửu trọng nhỏ yếu. Hầu Bình Triệu dám ra tay đầu tiên. Quả nhiên vẫn có điểm vốn liếng. Lão sư, ngài cảm thấy thế nào? Giờ phút này Bạch Phong nhìn về phía Hồng Đàm, thử hỏi thăm ý kiến. Hồng Đàm nhìn ra ngoài một hồi khẽ gật đầu. Các phù cũng không ngốc, không tính là phế vật. Thế nhưng tu luyện chỉ theo bài bản, không có gì nổi bật. Tu luyện bài bản, đây coi như là đánh giá tốt, nhưng cũng không tính là quá tốt, bởi vì thiên tài thì phải khác biệt, phải kinh diễm. Hầu Bình Triệu trước mắt xem như chỉ có thể coi là phát huy chiến lược của đa thần văn hệ thông thường, dựa vào thần văn nhiều và đặc tính nhiều, nên thoạt nhìn còn chiếm chút thượng phong, áp chế được bác Thái. Thế nhưng Hồng Đàm nói ngay, tiếp tục như vậy là không được. Thứ thần văn sử tiểu hào chính là ý chí lực. Nhất là đa thần văn hệ, kỳ thật đều là đằng trước mãnh liệt, đằng sau suy yếu. Bác Thái là chiến giả, thân thể mạnh mẽ, đừng thấy hiện tại gã giống như bị áp chế, thân thể đều bị thương. Nhưng trên thực tế tiêu hao nguyên khí không lớn, thêm khoảng 30 triệu nữa nếu Hầu Bình Triệu vẫn không thể một đòn giết chết gã, thì sẽ bị đối phương giết ngược lại. Bạch Phong gật đầu, thần văn sư, nhất là kẻ xuất thân từ đa thần văn hệ chính là như vậy, một đòn giết chết. Bằng không sẽ không có cách nào đánh lâu. Không phải người nào cũng giống Tổ Vũ, học xong khuếch thần quyết của Triệu Lập nên mạnh mẽ đập cho biển ý chí còn bền hơn cả Sơn Hải sơ kỳ. Dù là Bạch Phong thì khi giao chiến cũng rất ít chiến đấu, anh đều là đi lên liền tung đòn sát thủ, đánh thắng được liền thắng, đánh không lại thì sau 3 chiêu bèn lập tức chạy trốn. Bạch Phong đã tiến nhập Lăng Vân, giờ phút này cũng đưa ra lời bình. Kinh nghiệm chiến đấu không tệ, cảm giác còn nhiều hơn ta, thế nhưng tinh túy của đa thần văn hệ thì y không nắm được. Hồng Đàm bật cười. Tình túy? Người nói tình túy là cái gì? Bạch Phong suy nghĩ một chút mà chậm rãi trả lời. Điên cuồng. Y chiến đấu hoàn toàn theo quy củ, có chức giáo điều mà làm từng bước, thậm chí còn hận không thể biểu hiện toàn bộ đặc tính thần văn ra một lần, để mọi người biết y là người đa thần văn hệ. Biết y có nhiều thần văn, có nhiều đặc tính. Thế nhưng có vài thần văn không cần thiết biểu hiện ra đặc tính gì cả. Ở trường hợp cấp thiết mới có tác dụng, y nên hợp nhất chiến kỹ, cuồng sát một trận. Giết không nổi thì chạy. Hồng Đàm không tiếp lời. Ông nhìn ra ngoài một hồi mới mở miệng nói. Lão sư của tên này hẳn là Thường gia Thường Văn Thiệu. Nhất mạch đại thường phủ có lẽ đều là do Thường Văn Thiệu âm thầm chỉ điểm. Thường Văn Thiệu là nghiên cứu viên của Đại Hạ Văn Minh học phủ. 42 năm trước, ông ta rời khỏi Đại Hạ phủ trở về quê nhà. Ông ta cùng thế hệ với sư tổ người. Khi rời đi đã là Sơn Hải đỉnh phong. Khi đó chính là thời điểm đa thần văn bị chèn ép lợi hại nhất. Khi ông ta rời đi, ta còn tưởng rằng là vì chịu không được áp lực. Xem ra là vì ông ấy muốn âm thầm đi bồi dưỡng đám học viên này. Bạch Phong gật đầu. Đối với mấy vị cường giả lão bối đa thần văn hệ thì anh vẫn hiểu biết chút ít. Sau khi Ngũ Đại chết, Liễu Văn Ngạn bị khu trục, Hồng Đàm vẫn còn trẻ, đa thần văn hệ không ai gánh vác, Đại Hạ phủ là nơi đầu nguồn của đa thần văn hệ lại lụi tàn. Một số vị trước kia tới cầu học ở Đại Hạ phủ cũng vì thế mà dồn dập bỏ đi. Bọn họ không phải đích truyền của Ngũ Đại, nhưng có vài người đã từng được Ngũ Đại chỉ bảo. Số lượng thành viên của nhất hệ khi ấy cũng không tính là quá ít. Bây giờ, lão sư của những thiên tài ẩn giấu này kỳ thật đều tới từ Đại Hạ phủ. Lúc bọn họ đang nói chuyện, vị Nhật Nguyệt Cảnh của Đại Thường phủ chăm chú quan sát bỗng nhiên quát. Trở về, nhận thua. Hết tập 248. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.